Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 10, dấu thi 2. Tốt, ta nói cho nói, người này bị cường ngạnh lôi kéo đến nơi đây về sau. Bị bắt ép tiến hành khẩu giao, ngươi nói cái gì? Cái này còn nghe không hiểu sao đại tỷ, ngươi không phải như vậy ngây thơ đi. Khẩu giao tại y học thượng giải thích vì là chỉ tính hành vi bằng khoang miệng, lưỡi, răng hoặc yết hầu bộ vị đụng chạm tính bạn lữ sinh sản khi tính kích thích phương thức. Hiện tại đã biết rõ đi, Đỗ Nhược Lan một mặt xấu hổ, hận không thể bóp chết Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng câu nói mới vừa rồi kia chỉ là cho thấy mình ra ngoài ý định. Không phải nàng thật không biết, đã lớn như vậy. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy, còn dùng hắn cố ý giải thích một lần sao? Người này là thành tâm a. Một bên La Viêm Lân vội vàng ngắt lời, làm dịu bầu không khí. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi thông qua cái gì phán đoán nơi này có vết tích? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mở ra sách trong tay khám nghiệm đèn, chiếu vào dưới chân mặt đất. Phòng khách màn cửa mới vừa rồi bị hắn kéo lên hơn phân nửa. Tia sáng đã có chút âm u. Hắn mở ra khám nghiệm đèn. Một chùm song song chỉ riêng đảo qua mặt đất. Trên sàn nhà lập tức liền xuất hiện một chút lớn nhỏ không đều. Hình dạng khác nhau tỏa sáng lốm đốm. Tựa như là chất lỏng gì tung tóe trên sàn nhà ngưng kết sau lưu lại. Ta vừa rồi kiểm tra qua. Đây là người tinh dịch. Tuyệt đại bộ phận là nước bọt, còn có chút ít chính là tuyến tiền liệt dịch. Đây là từ nam tính sinh sản khí tiết ra một loại trong suốt chất lỏng. Là tại hưng phấn thời điểm mới có thể bài tiết ra đến. Mà trên mặt đất những cái kia móng tay vết cát, ta phát hiện một mảnh nhỏ bẻ gãy móng tay giả. Đem những đầu mối này tổng hợp lại cùng nhau phân tích. Hẳn là một nữ nhân đầu tiên là ngồi ở trên ghế salon. Sau đó một cái đi giày da nam nhân đi đến trước salon, đem nàng thô bạo từ trên ghế salon kéo dậy. Nữ nhân giãy giụa thời điểm kéo ghế salon khăn, nam nhân vẫn luôn kéo lấy nàng, đem nàng kéo tới tivi tường nơi này, ép buộc nàng tiến hành khẩu giao. Hắn một phen thôi diễn tái hiện lúc ấy khả năng phát sinh đáng sợ tình cảnh. Sau đó thì sao? Thám tử nhóm lẫn nhau chăm chú nhìn, trong lòng đều nghĩ suy tư giống nhau vấn đề. Ngươi nói nam nhân kia có phải hay không là? Đỗ Nhược Lan quay đầu nhìn thoáng qua thả tại di động trên cáng cứu thương bị vải nhựa chăm chú quấn quanh trần chuồng nam thi. Nếu thật sự là hắn, hắn lại là chết như thế nào? Hắn rõ ràng là thi bạo người a. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là cái này nam nhân đến cùng phải hay không Chu Nguyên Lượng? Thành phố C cục công an, phòng pháp y, phòng giải phẫu, nam thi bị đặt ở inox mặt lõm bàn giải phẫu bên trên. Mặc vào pháp y áo khoác, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp phối hợp với từ đầu bắt đầu xốc lên che kín. Nam thi vải nhựa xốc lên, một cỗ lên men mùi thối chậm rãi phát ra. Nam thi bộ mặt đầu tiên lộ ra, không có vải nhựa quấn quanh, mặt của hắn khôi phục đến trạng thái bình thường. Bộ mặt sưng vù, đã bày biện ra cự nhân quan tướng mạo. Tằng Soái cầm máy ảnh không ngừng cho thi thể quay chụp ảnh chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút không nói gì, một chút vải nhựa cởi bỏ, một bên cởi bỏ. Một bên từ vải nhựa bên trong rơi ra tới một cái bao bố nhỏ. Để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Vải nhựa hoàn toàn rút đi. Một cái hình thể to lớn toàn thân sưng vù nam thi hiện ra ở trước mắt. Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường mặc dù mang theo khẩu trang, còn là có thể nghe được một cỗ mùi gay mũi. Lùi về phía sau mấy bước. Kỳ quái. Ta trong phòng cũng không có người được rõ ràng mùi thối a. Chẳng lẽ là bị vải nhựa che khuất mùi? Đỗ Nhược Lan nói, chủ yếu là những vật này hấp thu mùi. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy từ vải nhựa bên trong rơi ra ngoài một cái bao bố nhỏ, đây là than phấn, là mặt nạ chống độc cơ bản tài liệu, có hấp thụ cùng loại bỏ tính. Hung thủ dùng vải nhựa tại thi thể chung quanh quấn đầy những vật này, trình độ nhất định làm ra cách ly thi xú tác dụng. Đó là cái rất cẩn thận hung thủ. Tử vong thời gian bao lâu? La Viêm Lân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến chân theo khắp cả nam thi khớp nối, sau đó nói, người chết hiện ra cự nhân quan trung kỳ trạng thái, tất cả đều là thi cương hoàn toàn làm dịu, đoán chừng tử vong thời gian tại 1 tuần tả hữu. 1 tuần trước chính là Tào San San chui vào nữ chủ bá nhà bắt cóc nàng, nữ chủ bá chạy trốn sau lại bị một cái nam nhân bắt cóc đoạn thời gian kia. Mà lại, lúc ấy Vương Thao đang cùng 3 người bằng hữu cùng một chỗ tại tân phòng uống rượu tụ hội. 3 cái thời gian điểm cơ bản đều ăn khớp. Mộ Dung Vũ Xuyên tại nam thi trên cằm phát hiện một cái có thể làm mang tính tiêu chí nốt ruồi. La Viêm Lân lập tức để cho người ta thông báo Chu Nguyên Lượng người nhà cùng bằng hữu. Đi qua nhiều mặt xác nhận chứng thực người chết chính là cảnh sát vẫn luôn hoài nghi ép buộc nữ chủ bá khô lâu tiểu thư người bị tình nghi một trong Chu Nguyên Lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?